Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 758. Chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Uyên những năm rồi đã trải qua rất nhiều cùng cực. Nay anh ấy đã không còn biết phải sống bình thường thế nào. Vốn định lần này về thăm nhà một chuyến rồi truyền hẳn vào trong cuốn sống tiếp quãng đời còn lại. Nhưng khi biết mình có hai đứa con ruột, lòng anh ấy lại dấy lên một luồng động lực sống sót. Nhưng chỉ chốc lát, anh ấy đã nhận ra điều khác thường. Mẹ, hai đứa nó không biết con là ai. Hàn Dung giải thích, lúc trước chúng nó vừa sinh ra đã không có cha mẹ. Em con không muốn hai đứa chịu thiệt thòi nên khăng khăng muốn điền tên nó vào giấy khai sinh của hai đứa. Như thế thì cùng lắm hai đứa cũng chỉ là mồ côi mẹ thôi. Mặc dù thế, mấy năm em con chưa lấy vợ, hai đứa nhỏ cũng bị người ta bắt nạt khinh khi rất nhiều. Quý Uyên hoảng loạn bối rối. Thế em dâu có biết chuyện này không ạ? Đứa em trai lạnh nhạt thờ ơ chịu vì con anh ấy mà mang tiếng gia đình đơn thân khi chưa từng kết hôn. Anh ấy rất hổ thẹn với em mình, đồng thời cũng rất biết ơn. Đương nhiên biết chứ, lúc trước khi xem mắt cho em con, ba mẹ đều nói rõ với người ta là em con có hai đứa nhỏ, nhưng mọi người đều tưởng đó là con riêng của em con sinh ra ở nước ngoài. Sự thật chỉ người nhà ta với nhà Tuệ Phương biết, nhưng Tiểu Tống thì khác, cho nên ba mẹ và A Thanh đều đã nói sự thật cho con bé. Quý Uyên nhìn hai người con trai hoạt bát chạy nhảy trong sân, lâm vào rối rắm. Em trai và em dâu mình đã chăm sóc và nuôi dạy hai đứa trẻ như con đẻ, người cha ruột như anh ấy không bằng một góc. Hàn Dung tiếp tục nói, con đã bỏ lỡ nhiều năm, chưa từng có mặt trong quá trình trưởng thành của chúng nó, giờ có nhận về, hai đứa cũng sẽ không thân cận với con được. Nghe mẹ, nhân lúc còn trẻ, mau chóng kiếm một người làm bạn, hai đứa nhỏ vẫn sẽ coi con là người nhà mà. Vợ chồng A Thanh đã vì con của anh trai mà từng nghĩ đến chuyện không sinh con của chính mình, dành hết mọi sự quan tâm săn sóc cho Đại Bảo và Tiểu Bảo. Nếu nay lại muốn hai đứa chúng nó trả con về cho anh trai thì thật quá tệ bạc. Một điều quan trọng nữa là, hai đứa nhỏ sẽ phải tiếp nhận một sự thật rằng mẹ ruột chúng đã qua đời. DTV công trẻ nào phải đồ vật, sao có thể nói đòi là đòi được. Bà biết mấy năm nay thằng hai nhà bà đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng không thể vì thế mà đổ những tổn thương kia lên đầu hai đứa nhỏ và vợ chồng thằng ba. Quý Uyên lập tức gật đầu, nhưng anh ấy từ chối tái hôn. Chuyện tái hôn thì con sẽ không suy xét, con không muốn lại làm hại đời một người khác. Hàn Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nếu con thật sự không có ý định tái hôn thì để mẹ bàn với nhà A Thanh, nói nó để con nhận Dương Dương về trên danh nghĩa, sau này lớn tuổi có Dương Dương chăm sóc con. Cảm ơn mẹ, nhưng không cần đâu, con không phải một người chồng tốt, càng chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ người cha, về sau, cứ để con là bác chúng nó là được rồi. Điều duy nhất anh ấy có thể làm cho con mình là để các con có một cuộc sống tốt hơn. Mà trong tình thế này, chỉ cần anh ấy không phá vỡ hiện trạng, đám trẻ sẽ vĩnh viễn không biết sự thật, chúng sẽ mãi mãi có một gia đình êm ấm. Cách chương.